bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2268, chương 2268, Cố Linh Lung cùng Dư Linh. Thầy bói, quý nhân mệnh cách, nhất chiến sau đó, bàn cổ tông bắt đầu khôi phục nguyên khí. Sở Cuồng Nhân cũng dự định bế quan. Lần này đại chiến 4 vị quân vương. Hắn thu hoạch rất lớn. Hắn đem bộ phận quân vương chi tâm toái phiến giao cho Lam Vũ. Để cho nàng phân cho chúng người tu hành. Nhưng diệt thế võ chủ quân vương chi tâm toái phiến. Chính hắn lưu lại. Ngày xưa, ngươi có thể phục sinh. Lần này ngươi còn có thể phục sinh sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy quân vương chi tâm toái phiến. Cười lạnh nói. Đón lấy. Hắn thôn thiên chi thuật thi triển. Đem hút nhập thể nội. Cưỡng ép luyện hóa. Tuy nhiên diệt thế võ chủ quân vương chi tâm ẩn chứa nói. Cũng không phải là hắn chủ tu chi đạo. Nhưng cũng có một chút tham khảo tác dụng. Coi như không tiếp thụ đối phương nói. Thôn thiên chi thuật. Cũng có thể đem chuyển hóa thành tinh khiết đại đạo năng lượng. Dùng đến tăng cao tu vi. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho quân vương chi tâm lực lượng trôi qua không ít. Nhưng lại có thể bảo trì chính mình đạo thủy chung như một. Dù sao, chỉ có chính mình đạo mới là tốt nhất. Đi qua trận chiến này, ta tự cường vô địch chi đạo cũng nên lại tăng lên nữa. Có lẽ có thể một hơi đột phá đến chí tôn cũng khó nói. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại là đại đạo chí thần cảnh giới. Một hơi vượt qua chí thánh, thẳng tới chí tôn, loại chuyện này, đối tu sĩ khác tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Đủ để chứng minh Sở Cuồng Nhân trận chiến này lớn bao nhiêu thu hoạch. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân bế quan thời điểm, bàn cổ tông cũng tại đều đâu vào đấy phát triển. Thời gian nhoáng một cái, gần trăm năm qua đi, trăm năm qua, các đại thế lực cũng không có lại đối bàn cổ tông lấy hành động. Bốn cái quân vương mệnh tang phong vực. Kết quả này đầy đủ chấn nhiếp thế lực khắp nơi. Mà trận chiến kia ảnh hưởng hoàn toàn không chỉ như thế. Sở Cuồng Nhân chém giết bốn vị quân vương tin tức giống như một trận như cơn lốc bao phủ toàn bộ Hồng Mông đại thế giới. Vô số tu sĩ vì thế mà chấn động. Liền mang theo bàn cổ tông cái tên này đều bị mọi người chỗ biết rõ. Đến trăm vạn, ngàn vạn tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến, muốn gia nhập bàn cổ tông. Tất cả mọi người cho rằng, bàn cổ tông sẽ là cái kế tiếp quân vương thế lực. Thậm chí có Sở Cuồng Nhân tại, đem viễn siêu đồng dạng quân vương thế lực. Hiện tại bàn cổ tông còn tại mở đầu giai đoạn, càng sớm thêm vào càng tốt a. Đợi đến về sau trưởng thành, muốn gia nhập thì không dễ dàng như vậy. Vạn binh thành bên trong. Người đến người đi, trên đường phố náo nhiệt vô cùng. Ở trong đó, có rất lớn một bộ phận là tới nơi này tham gia bàn cổ tông khảo hạch. Mà trên đường phố, có hai bóng người đẹp đẽ sóng vai đi tới. Hai nữ tử này, đều là tướng mạo không tầm thường. Một người trong đó, thân mang váy dài, khí chất dịu dàng hào phóng. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại ẩn ẩn mang theo một loại quý khí. Mười phần không tầm thường, mà một cô gái khác, hai con mắt linh động, ngũ quan tinh xảo, cái này vạn binh thành, thật náo nhiệt a. Cái kia linh động nữ tử nhìn lấy người đến người đi đường đi, không khỏi nói ra, hoàn toàn chính xác, cái kia dịu dàng nữ tử khẽ cười một tiếng, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, Linh Lung tỷ, người nói chúng ta có thể gia nhập bàn cổ tông sao? Cái kia linh động thiếu nữ có chút lo lắng nói. Thiếu nữ tên gọi Dư Linh. Nàng là một cái tán tu. Theo chính mình vũ trụ đi vào Hồng Mông đại thế giới bên trong sông sáo. Nhưng bởi vì không có bối cảnh chỗ dựa. Khắp nơi bị người bắt nạt. Không có nhân mạch. Muốn gia nhập một số đại thế lực cũng không có cách nào. Cho nên nàng mới đi đến được bàn cổ tông. Đây là một cái vừa mới quật khởi thế lực. Ở vào thời kỳ phát triển. Nhưng cái thế lực này quật khởi quá nhanh. Nàng tự hỏi thiên tư không kém. Nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thêm vào. À, Linh Nhi ngươi muốn có lòng tin. Cố Linh Lung khẽ cười nói. Linh Lung tỷ, ngươi yên tâm. Ta muốn là thêm vào bàn cổ tông. nhất định sẽ hướng tông môn đề cử ngươi. Đến lúc đó chúng ta tỉ muội còn cùng một chỗ. Cái kia liền đa tạ Linh Nhi. Chỉ bất quá, ta cũng không cần đề cử cũng có thể gia nhập. Cố Linh Lung nhìn lấy bàn cổ tông phương hướng khẽ. Cười nói, Linh Lung tỉ vậy mà có lòng tin như vậy. Vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Trên thực tế, Cố Linh Lung tu vi không bằng Dư Linh. Thiên tư cũng là hơi kém một số. Liền Dư Linh đều không có 10 phần lòng tin thông qua bàn cổ tông khảo hạch. Cố Linh Lung thì càng không cần phải nói. Còn lại Linh cũng không có nói ra tới. Chỉ là âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định muốn thông qua khảo hạch. Sau đó cũng mang theo Cố Linh Lung cùng nhau gia nhập bàn cổ tông. Được sống cuộc sống tốt. Những năm gần đây, nàng tại Hồng Mông Đại Thế Giới. Mặc dù có nhất định thực lực, nhưng bởi vì không có bối cảnh, thụ không ít cái kia đại thế lực đệ tử khí. Về sau gặp phải Cố Linh Lung, các nàng giúp đỡ lẫn nhau. Một đường đi cho tới hôm nay, hai người tình như tỉ muội. Linh Lung tỉ, cái kia có cái coi bói. Chúng ta đi hỏi một chút. Đột nhiên, Dư Linh nhìn đến ven đường một cái gian hàng coi bói. Hai người đi lên nhìn một cái. Đó là một dạng nhắm hai mắt thầy bói. Mặc lấy đạo bào, phát giác được Dư Linh hai người tới về sau. Hỏi, hai vị muốn coi là gì chứ? Người giúp ta tính toán ta có thể hay không thông qua bàn cổ tông khảo hạch. Dư Linh hỏi, thầy bói cũng không ngoài ý muốn. Những ngày này, hắn gặp được không ít vấn đề tương tự. 100 khối hỗn nguyên chi tinh. Đắt như thế, ta chuyên tu vận mệnh chi đạo. Cam đoan già trẻ không gạt. Vậy được rồi. Dư Linh xuất ra 100 khối hỗn nguyên chi tinh. Thầy bói bắt đầu vận chuyển vận mệnh pháp môn. Cặp kia nhắm mắt, hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Nhìn Dư Linh liếc một chút. Mơ hồ trong đó, khe hở kia bên trong hình như có 6 cái chấm đen tại xoay quanh. Lục nhãn nhất tộc, Dư Linh nghiêm sắc mặt. Đối cái này thầy bói năng lực tin mấy phần. Lục nhãn nhất tộc, cùng vận mệnh chi đạo cùng một nhịp thở nhất tộc. Cổ lão mà thần bí. Vị cô nương này ngươi trước chuyến này hướng bàn cổ tông khảo hạch. Mặc dù hơi có khó khăn trắc trở, nhưng coi như thuận lợi, lại còn sẽ có quý nhân tương trợ. Chấm ngoặc kép, thầy bói chậm rãi nói ra. Dư Linh đầu tiên là lo lắng, sau đó thở dài một hơi. Đón lấy, nàng kéo tới bên người Cố Linh Lung. Tiên sinh, ngươi thay ta tỉ tỉ tính toán, nàng có thể không thể gia nhập bàn cổ tông. Nói xong, nàng lại lấy ra 100 khối hỗn nguyên chi tinh. Vừa mới nàng chê đắt, hiện tại cho Cố Linh Lung tính toán. Cũng không hàm hồ. Linh Nhi, ta liền không cần quên đi thôi. Cố Linh Lung nói ra. Cái này thầy bói không đơn giản. Chúng ta vẫn là tính toán đi. Dư Linh tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Cái kia, tốt a, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thầy bói hai mắt lại lần nữa mở ra một đường nhỏ. Nhìn về phía Cố Linh Lung. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cỗ phóng lên tận trời quý khí. Cùng một đoàn hừng hực vô cùng thần quang. Quang mang kia, cơ hồ muốn lóe mù ánh mắt của hắn. Tê, thầy bói hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng hai mắt nhắm lại. Những thứ này hỗn nguyên chi tinh. Mời cô nương thu trở về đi. Hắn đem 200 khối hỗn nguyên chi tinh đẩy về cho Dư Linh. Tiên sinh, thế nào? Hôm nay coi như kết một thiện duyên. Miễn phí vì hai vị đoán mệnh. Tiên sinh, ngươi còn chưa nói ta tỉ tỉ có thể không thể gia nhập bàn cổ tông. Thầy bói chần chờ một chút. Nói, vị cô nương này mệnh cách cao quý bất phàm. Ta cuộc đời hiếm thấy. Ta khó có thể thôi toán. Bất quá bàn cổ tông nếu là có am hiểu vận mệnh chi đạo người, làm sẽ không bỏ qua loại này quý nhân. Thật sao? Dư Linh hồ nghi nhìn hắn một cái. Đem cái kia 200 khối hỗn nguyên chi tinh đẩy trở về. Đã nói xong giá tiền. Cho ngươi chính là cho ngươi. Thầy bói sửng sốt một chút. Lập tức khẽ cười nói. Cô nương thật thông minh. Hắn muốn dùng cái này 200 khối hỗn nguyên chi tinh cùng Cố Linh Lung. Bực này quý nhân kết thiện duyên, để Cố Linh Lung từ nơi sâu xa thiếu hắn một phần nhân quả. Dư Linh lại là khám phá hắn tính toán nhỏ nhặt, không cho hắn cơ hội này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.